Chương 95, Linh xà âm hiểm, xé nạ bấy dập. Ít mạ sở lấy tiểu vũ trụ phá vỡ minh giới pháp tắc, đem vong linh từ minh giới triệu hoán tới. Kỳ thật nói đúng ra, ít mạ sở không có loại kia nghịch chuyển quy tắc năng lực, loại lực lượng kia liền ngay cả nạ rủ tổ đều không có được, mà ít mạ sở nghịch chuyển là một loại mưu lợi thủ đoạn. Bởi vì tròm cự giải quỷ túc tinh đoàn là vong linh thông hướng minh giới lối vào, mà quỷ túc tinh đoàn là thuộc về tròm cự giải ở trong. Bởi vậy thân là tròm cự giải hoàng kim thánh đấu sĩ, cho nên ít mạ sở có thể ở một mức độ nào đó khống chế quỷ túc tinh đoàn lực lượng, nghịch chuyển quỷ túc tinh đoàn pháp tác. Minh giới lối vào, bản thân lì hệ nờ là cho phép vào không cho phép ra, trừ phi là giác quan thứ 8 hoặc là trở lên cường giả, mới có thể vãng lai tại minh giới đại môn ở giữa mà không bị ướt thuốc. Nhưng là ít mạ sở thân là tròm cự giải hoàng kim thánh đấu sĩ, bởi vậy có thể đem quỷ túc tinh đoàn lực lượng nghịch chuyển, để cho phép vào không cho phép ra đảo ngược biến thành hứa ra không cho phép vào. Bộ dạng này liền có thể để một bộ phận minh giới vong linh đi vào trên thế giới, điểm này liền xem như tử thần Thạ Nạ Tổ đều không thể can thiệp. Bởi vì Thạ Nạ Tổ trưởng quản chính là tử vong mà không phải minh giới, mà tròm cự giải quỷ túc tinh đoàn là vong linh lối vào, đây là từ thời đại thần thoại bắt đầu liền quyết định sự tình, muốn triệt để phong bế ít mạ sở tích thi khí chuyển linh ba. Trừ phi là đem toàn bộ cự giải tròm sao đánh nát, nhưng là đây là tuyệt đối không được. Minh giới mặc dù còn có cái khác lôi vào, giống như là nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì lần trước đi minh giới đi săn địa ngục tam đầu khuyển thời điểm, đi chính là cái khác lôi vào, nhưng là tương đối mà nói, tròm cự giải cái kia cửa vào càng thêm thuận tiện, đơn giản, bởi vậy tại người đã chết biến thành vong hồn đằng sau, liền sẽ trải qua quỷ túc tinh đoàn mà tiến vào minh giới. Bởi vì tròm cự giải quỷ túc tinh đoàn là trên thế giới đại bộ phận vong hồn tiến vào minh giới lối vào, bởi vậy một khi cái này tinh đoàn biến mất, thế giới này tuyệt đại bộ phận vong hồn liền sẽ không có chỗ. Người sau khi chết, vong hồn không cách nào đi hướng minh giới, liền sẽ ở nhân gian không ngừng phiêu đãng, biến thành cô hồn dã quỷ, có một ít vong hồn oán nghiệm quá mạnh, thậm chí lại biến thành lệ quỷ, nhiễu loạn nhân gian, năm đếm qua đi càng nhiều, người đã chết càng nhiều, không cách nào tiến vào minh giới, không cách nào chuyển thế luân hồi vong hồn cũng liền càng nhiều, bộ dạng này toàn bộ nhân gian liền sẽ biến thành quỷ thế giới. Mò y thư luôn luôn có nhân quả, nếu là tử thần thật dám đánh quỷ túc tinh đoàn, cái này tạo thành hết thể nhân quả đều sẽ tính vào hắn, bởi vậy liền xem như tử thần cũng không thể ngăn cản tròm cự giải y mạ sở tích thi khí chuyển linh ba. Mặc dù loại này nghịch chuyển pháp tắc chỉ là tạm thời, một lúc sau, quỷ túc tinh đoàn pháp tắc liền sẽ khôi phục, mà những cái kia vong hồn liền sẽ lại lần nữa trở lại minh giới đi, nhưng là một chiêu này, hoàn toàn chính xác có thể sinh ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Vô số vong hồn xuất hiện ở trong cung cự giải, biến thành nhận ít mạ sở không chế vong linh quân đoàn. Những này vong hồn mặc dù đều có đặc thù lực lượng, nhưng là bởi vì đã biến thành quỷ, bởi vậy lực lượng chỉ còn lại có một bộ phận, nhưng là tất cả đều cộng lại, thoạt nhìn vẫn là 10 phần đáng sợ. Những cái kia vong hồn tại ít mạ sở không chế phía dưới, đung đưa, nhìn như là zombie, hướng về xe nạ chạy tới. Xe nạ mặc dù bị những này vong hồn thấy có chu tờ hãi hoảng, nhưng là vẫn ổn định lại tâm thần, bởi vì đối với ít mạ sở công kích. Xe nạ trên thân xuất hiện chướng mắt màu lam lôi quang, cùng e ý họ gì a loại kia dũng mãnh vô địch, đem trước mặt chướng ngại tất cả đều phá hủy lôi khác biệt. Xe nạ lôi thì mang theo khó có thể tưởng tượng nhạy cảm độ. Người mặc tròm xà phu bạch ngân thánh ý ý, xe nạ hóa thân lôi xà, linh hoạt qua lại những cái kia vong hồn ở trong. Xe nạ bàn tay nhẹ nhàng chạm qua những cái kia vong hồn thân thể, sau đó ngay tại mỗi một cái bị nàng chạm qua vong hồn trên thân lưu lại một điểm phát sáng màu lam tiểu quang cầu, sau đó lại đi đánh xuống một cái, mỗi hai cái vong hồn ở giữa, đều bị xe nạ dẫn ra lôi điện mắt xích bắt đầu, đồng thời phát sinh một loại nào đó cố ý biến hóa. Mà khi xe nạ chạm đến một cái tóc dài vong hồn đằng sau, những cái kia vong hồn đã tất cả đều bị liên tiếp. Ít mạ sở thấy cảnh này không khỏi sững sờ, mà bay đến giữa không trung, nhìn thấy những cái kia vong hồn bị liên tiếp đồ hình đằng sau, càng là lộ ra kinh sợ. Những cái kia vong hồn bị lôi điện xiềng xích khống chế, tổ hợp thành đồ hình, nhìn ước chừng là một người thao túng hai đầu cự xà dáng vẻ, mà những cái kia vong hồn trên người nho nhỏ quăng cầu phát ra ánh sáng. Chính là đại biểu cho tròm xà phu 14 chủ tinh điểm, cái này 14 chủ tinh điểm là tròm xà phu mệnh mạch chỗ, cũng chính là yếu hại, nhưng là đồng thời cũng là lực lượng mạnh nhất 14 điểm. Bây giờ cái kia 14 vong hồn bị xe nạ tiểu vũ trụ sâu trôi bắt đầu. Xà phu tọa tạc đạn tròm xà phu 14 chủ tinh điểm, liên hệ với nhau đằng sau, dẫn phát ra lực lượng 10 phần đáng sợ, liên hoàn bạo tạc làm cho cả cung cự giải đều tràn ngập tại một mảnh cường đại tiểu vũ trụ ở trong. Mà xé nạ trên mặt tại lộ ra trong nháy mắt dáng tươi cười đằng sau, hai đạo đẹp mắt đại mi lại nhữ lại. Có thể là bởi vì cái này cung cự giải đặc thù tử khí, bạo tạc khói đặc không có tiếp tục quá lâu liền trầm xuống, mà cái kia bị xà phu tọa tạc đạn dẫn nổ 14 vong hồn, thế mà chỉ có một nửa triệt để hôi phi yên diệt, nhưng là còn lại, mặc dù bị vừa rồi bạo tạc cho nổ thành mảnh vỡ, nhưng là thế mà chậm rãi lại tụ hợp. Ít mà sờ thấy cảnh này đằng sau, nhất thời cười ha ha. Senna, thật sự là không thể không nói thực lực của ngươi tại Bạch Ngân Thánh đấu sĩ ở trong thật sự là tuyệt vô cận hữu, nhưng là công kích của ngươi là không có cách nào đối phó những này tang hồn vong hồn. Dư A theo Trung Quốc thuyết pháp cũng chính là quỷ, nói cho cùng cũng chính là linh thể, không tồn tại vật lý bên trên thực thể. Bơ y thế là có thể làm được vật lý công kích miễn dịch. Senna mặc dù có thể lấy cường đại tiểu vũ trụ phát động công kích, đánh cho những cái kia vong hồn hồn phi phách tán, nhưng là muốn đối phó nơi này tất cả vong hồn, bộ dạng này tiêu hao tiểu vũ trụ quá lớn, sẽ nạ coi như có thể đem những này vong hồn toàn bộ đồ sạch sẽ, chỉ sợ QNZ không có cách nào đối phó ít mà sợ. Chỉ bất quá những cái kia vong hồn mặc dù bị sẽ nạ tiêu diệt một chút, nhưng là bởi vì đã là vong hồn, không có sợ hãi bọn hắn, tại ít mà sợ khống chế phía dưới, ngao ngao kêu to, hướng về xe nạ vào tới. Xe nạ coi như lại không vui lòng, cũng chỉ có thể không ngừng đối phó những cái kia vong hồn, đồng thời tìm cơ hội trực tiếp công kích ít mạ sở. Ít mạ sở ở một bên tránh né xe nạ công kích tình huống dưới, đồng thời cu nở dê không ngư nở dê đánh ra quang tốc quyền, đối phó xe nạ. Ít mạ sở là sẽ không ở loại tình huống này sử dụng tích thi khí minh giới 3, bởi vì hắn tích thi khí minh giới 3 là trực tiếp công kích linh hồn, có thể làm cho người nhục thể cùng linh hồn cưỡng chế tách rời tuyệt chiêu, mà một khi đối với vong hồn sử dụng, tích thi khí minh giới 3 liền sẽ trực tiếp để vong hồn tam hồn thất phách toàn tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Dưới loại tình huống này sử dụng tích thi khí minh giới 3, chỉ là trợ giúp Senna đối phó những cái kia từ minh giới triệu hoán đến vong hồn mà thôi. Senna liên tục cường công, mặc dù vong hồn số lượng không ngừng giảm bớt, nhưng là vẫn như cũ không cách nào trực tiếp công kích đến ít mạ sở trên thân, ngược lại là chính nàng tiểu vũ trụ, bởi vì liên tục thi triển uy lực mạnh mẽ công kích kỹ mà tiêu hao không ít, cái chán đã trải rộng mồ hôi, mặc dù bên người vong hồn đã bị xẻ nạ tiêu diệt 1/3, nhưng là tình huống đã đối với xẻ nạ càng ngày càng bất lợi. Ít mạ sở nhìn thấy xẻ nạ mặt tái nhợt bộ dáng, lớn tiếng cười nói, ngươi tiểu vũ trụ di trải qua còn thừa không có mấy, hiện tại, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tích thi khí chuyển linh ba chân diện mục. Mồ hôi chán rơi xuống xe nạ trong mắt, để xe nạ nhịn không được nháy một cái kính mắt, sau đó nhìn xem ịt mạ sở, nói, ngươi có ý tứ gì vừa rồi bách quỷ căn xé, chỉ là tích thi khí nhất sơ cấp sử dụng mà thôi, hiện tại để ngươi nhìn thấy, mới thật sự là tích thi khí chuyển linh. Ba, mặc dù uy lực giảm bớt một chút, nhưng là ngươi bây giờ là tuyệt đối không ngăn nổi. Tiếp chiêu đi, ịt mạ sở giang hai cánh tay, trên thân tản mát ra một trận trực thấu linh hồn lực lượng ba động, đem còn lại vong hồn tiểu vũ trụ tất cả đều tụ tập đến trên người mình. Mặc dù những cái kia vong hồn tiểu vũ trụ, so sánh khi còn sống tới nói đều còn thừa không có mấy, nhưng là nhiều như vậy vong hồn tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, phát huy ra lực lượng, còn xa hơn viễn siêu ra ịt mạ sở bản thân tiểu vũ trụ tiêu chuẩn. Đem triệu hoán đi ra vong hồn tiểu vũ trụ tất cả đều tụ hợp cùng một chỗ, cuối cùng biến thành lực phá hoại tối đại hóa năng nguyên ba bắn ra đến, đây mới là tích thi khí chuyển linh ba chân diện mục. Cường đại năng nguyên ba mang theo lục hết tất cả đáng sợ tử khí, những nơi đi qua, cung cự giải cột đá tất cả đều biến thành cho bụi, coi như những cái kia vong hồn đã bị xẻ nạ tiêu diệt 1/3, nhưng là tất cả đều tụ tập lại. Cũng giống vậy mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nhìn thấy cái kia mang theo vô tận tử khí năng nguyên ba hướng về trước mặt mình bay tới, xé nạ hơi thấp lấy đầu, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Ta liền đợi đến ngươi một chiêu này đâu, manh xà bạo tẩu ít mạ sở tụ tập vô số vong hồn tích thi khí phát ra tới tích thi khí chuyển linh ba, đối kháng xé nạ dùng đã còn thừa không nhiều tiểu vũ trụ đánh ra tới manh xà bạo tẩu, cái này hình trụ đối kháng, tựa hồ kết quả đã có thể đoán trước, nhưng là sự tình chân chính phát triển, lại vượt ra khỏi Ít Mạ Sở lúc trước tưởng tượng. Chỉ gặp cái kia xe nạ trên nắm tay đánh ra cự hình mánh liệt rắn, lấy cường hành vô cùng lực trùng kích đánh chúng vào Ít Mạ Sở tích thi khí chuyển linh ba, cái kia lực lượng mạnh mẽ, một kích liền để Ít Mạ Sở tích thi khí chuyển linh ba lực lượng hoàn toàn tán loạn. Vô số tích thi khí ngưng tụ ra năng nguyên ba bị đánh thành vô số điểm sáng tứ tán, mà Ít Mạ Sở mình cũng bị biến cố bất thình lình này kinh ngạc đến ngây người, bị manh xà bạo tẩu đánh trúng, thân thể bay ra về phía sau, và chạm lên trong cung cự giải vách tường, cuối cùng liền ngay cả Hoàng Kim Thánh Y cũng vô pháp hoàn toàn hấp thu một quyền này lực trúng kích. Ít Mạ Sở sau khi rơi xuống đất, hoa một cái phun ra một ngụm màu đỏ máu tươi tới. Xe nạ nhìn xuống cái kia đã bị thương Ít Mạ Sở, xoa xoa mồ hôi chán, lạnh lùng nói ra, xem ra so với âm hiểm, ngươi hay là không bằng ta à, chồng cự giải Ít Mạ Sở.